Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 254 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Chuyện bằng cách bấm like và share video này. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Và trong thời gian này thì cũng có một số quý thính giả đưa ra ý kiến rằng Liệu Chuyện chèn quá nhiều quảng cáo. Và để giải đáp mọi thắc mắc của mọi người thì các bạn hãy tham gia vào nhóm Facebook Đọc Chuyện Ngôn Tình Theo Yêu Cầu để chúng ta cùng trao đổi, cùng thảo luận ở trong đó nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quá xa hoa, quá xa xỉ. Đây chỉ là vùng phụ cận của trang viên, nhưng cũng có rất nhiều biệt thự kiểu Tây. Những thứ như sân gôn, nơi nghỉ ngơi giải trí, bể bơi lộ thiên hay công viên thì ở đây đều có cả. Thậm chí có cả những kiến trúc cung điện bên Thái, xanh vàng rực rỡ, vô cùng đẹp mắt. Những nơi có trồng những loại cây hay hoa cỏ quý hiếm thì cũng có những thợ cắt tỉa hàng đầu thế giới tới chăm sóc. Còn cả những người hầu và quản gia mặc đồng phục đen trắng đi lại tấp nập nữa. Khi gặp đoàn xe thì họ đều cung kính cúi đầu chào. Dương Quế Lan nhìn thấy những cảnh tượng này thì như biến thành một người chưa từng trải sự đời. Bà ta vui không khép được mồm, mắt cũng mở to ra để nhìn. Có thể thấy bà ta vô cùng hào hứng và phấn khích. Suốt dọc đường bà ta chỉ nói: Ông dân, ông nhìn chỗ đó kìa. Ông dân, ông nhìn chỗ này này. Wow, còn chỗ đó nữa kìa. Đây là nhà con rể tôi sao? Trông giống như hoàng cung vậy. Xa hoa quá, đây mới gọi là nhà giàu chứ. Má ơi, Dương Quế Lan tôi đời này thật có phúc, có được một người con rể như vậy. Dương Quế Lan vô cùng kích động, hai mắt sáng lấp lánh. Giang Quốc Dân hừ một tiếng, nói: Bây giờ bà mới biết hối hận à? Lúc trước tôi đã nói với bà rồi, Trần Bình nhất định không phải là hạng ếch ngồi đây giếng. Nhưng bà không nghe, cứ thích đối đầu với nó, lại còn bắt nó và Gia Uyển ly hôn. Nếu hai đứa nó mà ly hôn rồi thì bà cũng không còn tư cách để đứng ở đây nữa đâu. Dương Quế Lan đang vui nên nghe Giang Quốc Dân nói thế thì cũng không đôi co lại mà chỉ nói: Ấy dạ, tất cả đều là chuyện trong quá khứ rồi. Không phải bây giờ tôi đã biết mình sai rồi sao? Không sao không sao, con rể chúng ta là người bao dung, không sau đó tính toán với tôi đâu. Dương Quế Lan vô cùng vui vẻ, vừa ngắm vừa lôi điện thoại ra chụp, liên tục đăng ảnh lên story của mình và cả vào trong các nhóm chat với các hội chị em. Chỉ một lúc, cả group xôn xao bàn tán, không biết Dương Quế Lan tới đất nước phát triển nào để du lịch. Dương Quế Lan kiêu ngạo trả lời một câu: Đây là nhà con rể tôi. Trong chốc lát, cả group im lặng. Dương Quế Lan có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt kinh ngạc và ngỡ ngàng của hội chị em sau màn hình điện thoại. Khoảng 15 phút sau, đoàn xe đi ngang qua một cái hồ ở gần tòa trang viên trung tâm. Bọn họ đi sang đường bên hông, xe phía đằng sau cũng dừng lại. Phía trước trang viên trung tâm và cái hồ gần 1.000 mét vuông là một quảng trường rộng lớn. Quảng trường này còn rộng hơn, xa hoa và lộng lẫy hơn so với quảng trường San Marco ở Vienna, Ý. Đá lát nền cũng là loại đá hoa đắt nhất thế giới và loại đá cuội được cắt gọt thủ công. Đá ở đây còn được khảm thêm kim cương, mã não và các loại bảo thạch. Ở chính giữa quảng trường là một tượng đài vô cùng lớn, tượng đài màu vàng đen, vô cùng hùng vĩ và khí thế. Trần Bình cũng không biết tượng đài màu vàng đen đó là ai. Từ khi anh ra đời thì bức tượng đó đã có ở đó. Nghe nói là tổ tiên của nhà họ Trần. Ở hai bên hông phía trước quảng trường có rất nhiều vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm, hai tay khoanh trước bụng, cung kính chờ đoàn xe dừng lại. Những người hầu gái mặc váy xòe và những người hầu nam mặc đồ vest kiểu Trung đứng thành bốn hàng ở phía trước. Những người quản gia mặc vest dài đuôi tôm, đội mũ phớt đứng riêng thành hai hàng. Xe dừng lại, Trần Bình đỡ Gia Uyển ra khỏi xe. Bây giờ cô đã có thể đi lại được. Tiểu Mễ Lạp được Thẩm Mạn bế tới. Vừa tới, con bé đã xà vào trong lòng của Trần Bình. Con bé ngoan ngoãn và hơi e dè nhìn những người xung quanh. Con bé hỏi Trần Bình: Cha, đây là đâu vậy? Trần Bình vuốt nhẹ mũi của Tiểu Mễ Lạp, cười và nói: Đây là nhà của cha, Sau này đây cũng sẽ là nhà của con. Dọc đường, Tiểu Mễ Lạp và Thẩm Mạn nói chuyện rất vui vẻ. Thẩm Mạn không có con nên vô cùng yêu thương Tiểu Mễ Lạp. Bà rất ghen tị với Giang Uyển. Lúc mọi người xuống xe, tất cả đều bị trang viên rộng lớn trước mặt làm cho sững sờ. Cả 15 phút đồng hồ trôi qua, tất cả vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Họ tưởng như mình đang lạc vào tiên cảnh. Một hàng dài những tòa thành với kiến trúc cổ điển, cao khoảng 5-6 tầng, màu xanh vàng rực rỡ, vô cùng uy nghi khí thế, giống như cung điện Versailles vậy. Bên ngoài còn khắc nổi hình các chư thần trên trời, thần thoại và lịch sử của các nước. Ở vị trí trung tâm của tòa thành cổ điển này là một cánh cửa lớn màu vàng đồng. Trên cánh cửa có in nổi hình bản đồ thế giới và các loại nhân vật thần thoại. Tất cả giống như một kho báu của nhân loại. Dương Quế Lan đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc tới mức đứng không vững. Xuống xe rồi, bà ta mới biết nơi này xa hoa và rộng lớn đến chừng nào. Thật sự là rất rộng lớn tới độ khó có thể tưởng tượng và hiểu được. Không ngờ trên thế giới này lại có một trang viên rộng lớn và xa hoa đến chừng này. Lúc này Dương Quế Lan chỉ mong mình được chết ở đây, như thế kiếp này cũng coi như xứng đáng. Hoan nghênh cậu chủ và mợ chủ về nhà. Tất cả những vệ sĩ, người hầu và quản gia đứng đó đồng loạt cất tiếng và cúi đầu chào đón Trần Bình. Âm thanh này khiến Dương Quế Lan càng hoang mang hơn. Giang Uyển cũng bị tiếng chào kia dọa sợ. Nghi thức về nhà thật đã quá khoa trương rồi. Đây chẳng khác gì thái tử hồi cung cả. Mẹ nằm Thẩm Mạn uyển chuyển bước tới, cánh tay trắng nõn đưa ra, kéo nhận tay Giang Uyển. Bà cười chiều mến. Đi nào, để mẹ nằm dẫn con đi tham quan một vòng. Giang Uyển hơi bất ngờ, cô quay đầu lại nhìn Trần Bình. Cô cũng không hiểu là mình phải làm gì. Trần Bình nháy mắt với Giang Uyển, nói. Em cứ đi đi, một lát nữa anh tới tìm em. Nói rồi, một chiếc xe ngựa màu trắng sang trọng từ từ chạy tới. Chiếc xe ngựa này còn sang trọng và xa hoa hơn cả chiếc xe dành cho nữ hoàng. Trên xe được mạ vàng và đính kim cương. Thẩm Mạn kéo tay Giang Uyển và Tiểu Mễ Lạp lên xe, rồi quay lại vẫy tay với Trần Bình. Bên này, cậu con trai nhỏ là Trần Đạo Đạo đã được Kiều Phú Quý sai người đưa vào trong. Bên trong có cả nhân viên y tế đặc biệt trông nom. Tất cả những nhân viên y tế này đều là những người giỏi nhất thế giới. Cháu nội của nhà họ Trần đương nhiên phải được chăm sóc tốt để khỏe mạnh lớn lên. Những người còn lại thì đứng ngoài cửa chờ đợi Trần Bình. Trần Bình ngẩng đầu nhìn ngắm trang viên rộng lớn trước mặt. Phía bên trong của lớp tường bao thành cổ điển chính là trang viên của nhà họ Trần. Nhìn ra xa hơn nữa, có thể thấy được cả một ngọn núi bên trong và tòa thành màu trắng bên sườn núi. Con rể, đi vào trong này cần ngồi xe ngựa à? Mẹ cũng muốn ngồi thử một chút, mẹ chưa được ngồi xe ngựa bao giờ. Ngồi như vậy, giống y như cảnh nữ hoàng đi diễu hành trong phim vậy, xuất sắc quá. Dương Quế Lan vừa cười vừa bước tới, khuôn mặt bà ta vô cùng thích thú. Hai mắt chuyển động nhìn quanh các hướng, bà ta ngưỡng mộ chính con gái của mình. Trần Bình liếc mắt nhìn, anh hơi cau mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, nói. Dương Quế Lan, bà có nhớ những gì lần trước bà nói với tôi trong bệnh viện không? Câu hỏi này khiến Dương Quế Lan sững sờ, khuôn mặt ngơ ngác, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Hỏng bét rồi, hình như bà ta đã từng nói. Nếu Dương Quế Lan tôi phải cầu xin Trần Bình cậu để tôi ở lại cái đảo mà chim không thèm ỉa kia, thì tôi thà nằm chuồng chó còn hơn. Xong rồi, không lẽ Trần Bình thật sự bắt mình nằm ở chuồng chó? Con rể, con nói gì vậy? Tất cả đều đã là chuyện trong quá khứ. Bây giờ mẹ đã biết sai rồi, thì không phải là đã xong rồi sao? Con bảo một chiếc xe ngựa tới đây để mẹ ngồi thử chút đi. Dương Quế Lan cố trưng vẻ mặt tươi cười ra mà không hề cảm thấy xấu hổ. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, nói. Dương Quế Lan, bà cảm thấy không sao, nhưng tôi cảm thấy có sao đấy. Mấy năm nay bà đối xử với tôi như thế nào, thì bây giờ tôi sẽ trả lại bà y như thế. Nói rồi, Trần Bình quay đầu nhìn sang một người hầu bên cạnh, nói. Sắp xếp cho bà ta nằm chỗ của Vượng Tài. Dương Quế Lan nghe thấy Trần Bình nói vậy thì chết đứng. Vượng Tài, sao nghe giống chỗ dành cho chó nằm vậy? Trần Bình thật sự bắt mình nằm ở chuồng chó ư? Ngẫm nghĩ một lát, Dương Quế Lan càng hoảng sợ, liền lập tức cầm lấy cánh tay của Trần Bình. Bà ta cố trưng ra một nụ cười. Con rể, đừng đùa như vậy chứ. Mẹ dù sao cũng là mẹ vợ của con, là mẹ ruột của Uyển Nhi. Sao con có thể nhẫn tâm bắt mẹ nằm ở chuồng chó được chứ? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì khó nghe lắm. Dương Quế Lan cười ha ha, nếp nhăn trên mặt dồn lại vào với nhau, khuôn mặt trở nên rất khó nhìn. Ha ha, Trần Bình quay đầu lại, giật cánh tay Dương Quế Lan ra, rồi lạnh lùng nói. Bà nghĩ tôi nói đùa với bà à? Bà nghĩ tôi đưa bà tới đây để bà hưởng phúc à? Dương Quế Lan hoảng sợ, lắp bắp nói. Lẽ nào không phải sao? Trần Bình lắc đầu, anh nở một nụ cười lạnh lùng và quay sang nói với người hầu kia. Đưa bà ta đi. Nghe được lệnh, người hầu kia gọi hai người vệ sĩ mặc đồ đen tới, giữ chặt lấy Dương Quế Lan. Dương Quế Lan sốt sắng, cố gắng phản kháng và kêu lên. Con rể, con không thể làm như vậy được. Mẹ là mẹ vợ của con, làm sao con có thể đối xử với mẹ như thế được? Ông Dân, ông mà nói giúp tôi câu gì đó đi. Giang Quốc Dân nhìn khung cảnh trước mắt thì tim cũng đập thình thịch không ngừng. Ông lập tức chạy tới, cười rồi nói. Con rể, đừng làm như vậy có được không? Con yên tâm, cha nhất định sẽ trông bà ấy thật kỹ, không để cho bà ấy gây chuyện ở đây. Nếu chuyện bà ấy ở chuồng chó bị chuyển ra ngoài thì khó nghe lắm. Bà ấy dù sao cũng là mẹ vợ của con. Trần Bình hừ một tiếng, nói. Giang Quốc Dân, ông đang cầu xin cho bà ta đúng không? Câu hỏi này làm Giang Quốc Dân đưa người ra, vì ông thấy được vẻ lạnh lùng trong hai mắt của Trần Bình. Ông Dân, ông làm gì vậy? Mau cầu xin giúp tôi đi. Tôi không muốn ở chuồng chó. Cái đồ bỏ đi nhà ông, mau cầu xin đi. Dương Quế Lan sốt sắng. Giang Quốc Dân lạnh lùng trừng mắt nhìn Dương Quế Lan, phất tay rồi nói. Tôi không cầu xin nữa. Tất cả chuyện này đều là bà tự làm, thì bà tự gánh chịu đi. Nói rồi, Giang Quốc Dân quay đầu đi sang một bên, không nói gì về chuyện này nữa. À! Thấy Giang Quốc Dân làm vậy, Dương Quế Lan tức điên lên, chửi bới. Giang Quốc Dân ơi là Giang Quốc Dân, ông có còn là đàn ông nữa không vậy? Tôi là vợ ông đấy, vợ ông bị người khác ức hiếp mà ông bỏ mặc không quan tâm à? Ông là đâu bỏ đi? Chửi bới xong, Dương Quế Lan lại cố nặn ra một nụ cười trên mặt, quay sang nhìn Trần Bình, nói. Con rể ngoan, mẹ sai rồi, mẹ thật sự sai rồi. Con bảo bọn họ đừng đưa mẹ ra chuồng chó, mẹ không muốn ở đó, không muốn. Nói rồi, Dương Quế Lan bật khóc, nói. Nếu Uyển Nhi mà biết được con làm như thế với mẹ, nó nhất định sẽ tức giận. Đến lúc đó, con định giải thích thế nào với nó? Trần Bình hừ một tiếng, nói. Tôi tự biết đường giải thích, đem bà ta xuống đi. Nói rồi, hai vệ sĩ kẹp chặt Dương Quế Lan như kẹp con lợn nái đang cố vùng vẫy và đưa xuống dưới. Chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của Dương Quế Lan vọng lại. Dương Quế Lan bị hai người vệ sĩ mặc đồ đen đưa tới một biệt thự nhỏ. Chỗ này nằm ở rìa của trang viên nhà họ Trần. Mặc dù là nằm ở rìa, nhưng đây cũng là một ngôi biệt thự sang trọng, đắt tiền. Hai anh, tôi là mẹ vợ của cậu chủ các anh. Hai anh mau thả tôi ra. Dương Quế Lan ra sức cầu xin, nhưng hai người vệ sĩ kia hoàn toàn không để ý tới. Những lời đe dọa độc ác của Dương Quế Lan cũng chẳng làm họ lung lay dù chỉ là một chút. Dương Quế Lan lại nghe thấy tiếng chó sủa điên cuồng truyền ra từ ngôi biệt thự trước mặt. Bà ta sợ quá muốn bỏ chạy, nhưng đã bị hai người vệ sĩ mặc đồ đen giữ cổ áo lôi lại. Sau đó, cô hầu gái dẫn đường đứng trước cửa biệt thự gọi lớn. Cô béo, tôi đem một người này tới cho cô, là ý của cậu chủ, tùy cô xử lý. Cô béo. Dương Quế Lan nghe vậy thì vô cùng sợ hãi và căng thẳng. Ngay sau đó, bà ta nhìn thấy một người phụ nữ trung niên to béo, mặt vàng ệch, đi từ trong biệt thự ra. Trong tay còn dẫn theo bốn con chó pitbull to ra. Loài chó này là một trong những loài chó hung dữ nhất thế giới. Một khi chúng đã cắn con mồi thì nhất định không chịu buông ra. Dương Quế Lan nhìn sang, bốn con chó đang thè lưỡi ra ngoài, bộ dạng vô cùng hung dữ. Đôi con mắt của chúng đang nhìn chằm chằm về phía bà ta. Gâu gâu! Bốn con chó sủa ầm ĩ. Chúng chỉ muốn xông tới cắn xé Dương Quế Lan. Dương Quế Lan sợ quá, gào khóc đòi bỏ chạy. Cô béo kia ghìm sợi dây thừng trong tay lại, ra lệnh. Vượng Tài, ngồi xuống. Bốn con chó pitbull đồng loạt ngồi xuống. Phía bên này, Dương Quế Lan sợ hãi quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi ràn rụa, kêu gào lên. Tôi không muốn sống ở đây, tôi không muốn sống ở đây, tôi sợ chó, cứu tôi với. Dương Quế Lan la hét cũng vô ích. Cô béo kia liếc nhìn Dương Quế Lan, cười rồi nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp người này. Người giúp việc kia mỉm cười, gật đầu, rồi sau đó xoay người rời đi. Sau đó chỉ còn mỗi cô béo, Dương Quế Lan và bốn con chó không ngừng thè lưỡi ra để thở. Tất cả chúng đều nhìn chằm chằm vào Dương Quế Lan. Dương Quế Lan đứng yên không nhúc nhích, cả người bà ta run lên bần bật. Bà ta rất hoảng sợ, bốn con chó này không khác gì bốn con chó dưới địa ngục, vô cùng hung dữ. Cô béo kia liếc nhìn Dương Quế Lan mấy cái rồi nói. Nếu đã tới đây thì bà phải nghe lời tôi. Trước tiên bà hãy ra bãi cỏ trước, nhặt hết phân chó đi. Sau đó bà sẽ phải cho bọn vượng tài ăn cơm, tôi sẽ dạy cho bà làm. Sau đó cô béo kia vứt lại mấy dụng cụ nhặt phân cho Dương Quế Lan. Dương Quế Lan nhận lấy, nhìn một cái rồi vứt thẳng xuống đất. Bà ta kêu lên. Nhặt phân chó, bà bị điên à? Tôi là Dương Quế Lan, bà có biết không, tôi là mẹ vợ của cậu chủ bà. Thế mà bà dám sai tôi đi nhặt phân chó à? Bà cứ đợi đấy, tôi lập tức bảo con rể tôi đuổi bà đi. Nghe Dương Quế Lan nói vậy, sắc mặt của cô béo kia trầm xuống rồi cười khinh bỉ. Bà nói cái gì? Bà là mẹ vợ của cậu chủ chúng tôi. Cỡ như bà, tôi nhổ vào. Nói cho bà biết, tất cả chúng tôi ở đây, ai cũng muốn trở thành mẹ vợ của cậu chủ. Loại như bà có xứng không? Nhanh lên, ngoan ngoãn đi nhặt phân chó đi. Nếu không, hôm nay bà không có cơm mà ăn đâu. Câu nói đe dọa cùng vẻ mặt âm trầm của cô béo kia khiến bốn con chó pitbull kia hướng về phía Dương Quế Lan sủa nhặng lên. Dương Quế Lan sợ mất mật, bà ta lập tức nói. Tôi không nhặt, đánh chết tôi cũng không nhặt. Bà đợi đấy, tôi đi tìm con gái tôi. Tôi bảo con gái tôi dạy dỗ bà một trận. Trong lòng Dương Quế Lan biết rõ, Trần Bình nghe lời Uyển Nhi. Bốp, cô béo kia vung tay và một cái thật mạnh vào mặt của Dương Quế Lan, chửi. Nhặt không? Dương Quế Lan ngơ ngác, bà ta ôm lấy mặt, tức giận trừng trừng nhìn đối phương, rồi đưa tay lên định ngăn cản. Nhưng cô béo kia vô cùng cao lớn, Dương Quế Lan không phải là đối thủ của cô béo, và trong chốc lát đã bị đè xuống đất. Người đâu? Đánh bà ta đi! Đánh cho đến khi bà ta chịu nghe lời thì thôi. Đến chỗ này rồi mà còn dám ương ngạnh. Đúng là thèm đòn. Còn nói mình là mẹ vợ của cậu chủ. Tôi nhổ vào. Cô béo xắn tay áo lên, la hét. Trong chốc lát, mấy người phụ nữ trung niên đang cắn hạt dưa trong phòng bước ra. Tất cả đều vô cùng hung hăng. Dương Quế Lan nhìn thấy những người này xắn tay áo, lao về phía mình thì vô cùng sợ hãi. Bà ta lồm gồm bò dậy, định tìm cách chạy trốn. Nhưng Dương Quế Lan không chạy được đi đâu cả. Đánh! Theo lệnh của cô béo, 5-6 người phụ nữ trung niên ra sức tát, tóm tóc và cố véo Dương Quế Lan. Trước biệt thự chỉ còn lại tiếng la hét thảm thiết của Dương Quế Lan. Một lúc lâu sau, quần áo Dương Quế Lan rách rưới, mặt mũi nhếch nhác, sưng vù đứng ở bãi cỏ phía trước, đeo găng tay, ngoan ngoãn đi nhặt phân chó. Vỏ quýt giày có móng tay nhọn. Câu nói này từ xưa đến nay vẫn không hề sai. Trở lại chỗ của Trần Bình, bây giờ anh đang ngồi trên một du thuyền đi tới một hòn đảo nhỏ cách đảo Thiên Tâm vài hải lý. Nơi đó là nghĩa trang của mẹ anh. Mẹ, con trở về rồi. Trần Bình ngồi trên một chiếc du thuyền. Chiếc du thuyền cập vào bờ một hòn đảo nhỏ. Ở ngoài cảng lúc này đã có hơn một chục lính canh của nhà họ Trần đang đứng ở đó chờ với súng được trang bị đầy đủ. Trần Bình xuống du thuyền. Ngay khi anh lên bờ, một người đàn ông da ngăm đen, người chắc nịch, nở nụ cười và tiến lấy ôm anh. Chào mừng cậu trở lại. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, anh ta cười lên, làm lộ ra hàm răng sáng bóng. Trần Bình mỉm cười, anh ôm người kia một lúc rồi mới buông ra, nói. Anh Khánh, lâu rồi không gặp anh. Chu Khánh vỗ vai Trần Bình. Chu Khánh cười và đưa tay đến trước ngực Trần Bình. Được lắm, đi một lần những 7 năm mới về. Cơ thể cậu được đấy. Không tồi đâu, tí nữa tôi muốn xem mấy năm nay cậu có quen những gì tôi đã dạy không. Trần Bình mỉm cười rồi đi theo người đàn ông về phía trước. Anh nói. Được. Chu Khánh là đội trưởng của 6 đội hộ vệ, trước đây cũng được xem như là một nửa sư phụ của Trần Bình. Chu Khánh là huấn luyện viên được Trần Thiên Tu đặc biệt lựa chọn cho Trần Bình. Một nửa thân thủ của Trần Bình là học từ Chu Khánh. Chu Khánh cũng là một nhân vật có máu mặt trên đảo Thiên Tâm, có thực lực hùng hậu. Thân thủ của Chu Khánh thuộc vào hàng tốt nhất trong số những hộ vệ của nhà họ Trần. Nghe nói Chu Khánh xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Trần Bình lần lượt chào hỏi những hộ vệ đã canh giữ trên hòn đảo trong nhiều năm qua. Rất nhiều người trong số đó là những gương mặt thân quen đã từng chơi với Trần Bình. Cậu chủ, những người đó đều mỉm cười chào đón Trần Bình. Sau đó, Chu Khánh khoác vai Trần Bình, dẫn anh đi vào lối vào chính của Nghĩa Trang. Ở lối vào chính của Nghĩa Trang, một nhóm lính hộ vệ vô cùng kính cẩn và trang nghiêm đứng chờ. Họ đứng tách ra hai bên, hành lễ với bóng lưng của Trần Bình. Trần Bình đứng trước lối vào chính của Nghĩa Trang. Anh ngẩng đầu lên nhìn cánh cổng cột đá màu xám. Đằng sau cánh cổng này là Nghĩa Trang rộng kéo dài đến vô tận. Trần Bình bước lên, chậm rãi bước qua từng bậc cầu thang bằng đá. Mỗi một bước chân của Trần Bình đều chất chứa vô số nỗi đau và muộn phiền. 7 năm, anh đã rời khỏi đây 7 năm rồi. Trong 7 năm ấy, anh không trở lại đây lấy một lần. Kể cả trong ngày mất của mẹ, anh cũng không thể về. Vụ việc em gái mất tích, anh vẫn chưa điều tra ra. Chuyện năm đó, anh vẫn chưa tìm ra được chân tướng. Đi qua những bậc thang đá rất dài, cuối cùng Trần Bình quỳ gối trước tấm bia mộ. Phía trên bia mộ, một người phụ nữ đang cười, đôi mắt bà dịu dàng như làn nước mùa thu, nụ cười của bà ấm áp như làn gió xuân. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành này còn hơn cả nhan sắc của Tây Thi. Trần Bình vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ màu vàng lâm chỉ anh trên bia. Mắt anh đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng hồi lan dài từ khóe mắt xuống. Cảm xúc trong lòng anh dâng trào cuồn cuộn. Một lúc sau, anh run run nói: "Mẹ, con trở về rồi, con trai rất nhớ mẹ." Tiếng nói bị gió thổi lên, cùng lá rơi vào hai bên, bay lên trời cao, bay về quá khứ. Trần Bình dập đầu trước mộ mẹ vài cái, rồi anh đứng thẳng trước bia. Ở phía dưới Nghĩa Trang, nhóm lính hộ vệ nhìn về phía Nghĩa Trang bên trên và bóng lưng lẻ loi của Trần Bình, mắt ai nấy đều đỏ lên. Đàn ông không dễ rơi nước mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt đều khiến mọi người nhói lòng. Bọn họ chơi rất thân với Trần Bình nên hiểu rõ anh và hoàn cảnh của anh. 7 năm qua đi, cậu bé ít nói trước đây đã trở thành một người đàn ông đầy xương gió, vẻ mệt mỏi in hẳn trong mắt. Hoặc cũng có thể bên ngoài anh tỏ ra ung dung, bình tĩnh, giả vờ như mọi người đều không là gì. Nhưng thật ra bên trong lòng anh cũng vô cùng yếu đuối. Cứ như vậy, Trần Bình đứng suốt 2 tiếng đồng hồ trước mộ mẹ anh. Cuối cùng, anh khẽ mỉm cười, nhìn lên mây xanh trên trời, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Mẹ, con phải đi rồi, lần sau con lại tới thăm mẹ." Nói rồi, Trần Bình đeo lại kính râm, quay người rời đi. Lúc Trần Bình quay đi, dường như có một làn gió nhẹ khẽ lướt qua má anh, cơn gió như cái ôm dịu dàng của mẹ. Anh dường như nghe được bên tai lời thầm thì: "Bình Nhi, mẹ yêu con." Trần Bình mỉm cười, anh men theo bậc đá chậm rãi đi xuống Nghĩa Trang bên dưới. Tại lối vào chính của Nghĩa Trang, nhìn thấy Trần Bình đi xuống, tất cả hơn 10 lính hộ vệ mặc quân phục đều im lặng không nói gì. Ngay cả Chu Khánh đứng ở đầu cũng không dám lên tiếng trước. Trần Bình cười rồi nói với Chu Khánh: "Anh Khánh, đi nào, chúng ta đọ tay một chút." Chu Khánh nghe vậy thì lập tức nở nụ cười, nói: "Được được được, đi nào, đi nào." Ở một sân trống trong một khu huấn luyện gần đó, Chu Khánh cởi bỏ quân phục, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, lộ ra cơ bắp rắn giỏi. Chu Khánh đeo găng tay đấu, bày ra đủ loại tư thế, rồi ngoắc tay về phía Trần Bình, cũng đã thay đổi huấn luyện. "Lên nào." Nói rồi, Chu Khánh nhanh chóng ra đòn, cả người như con báo săn mồi lao về phía Trần Bình, định đấm một đấm vào ngực Trần Bình. Trần Bình cũng nhanh chóng né sang một bên. Nhưng cú đấm khác của Chu Khánh đã trúng eo của Trần Bình. Trần Bình không hề chuẩn bị nên phải nhận một đấm. Anh lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Cú đấm rất mạnh khiến anh khá đau. Chu Khánh không sao, chỉ thu bớt lực tay. Anh đấm hai tay vào nhau rồi nói với Trần Bình: "Chú em, đừng nghĩ linh tinh. Đã đến sân huấn luyện rồi thì chỉ có một mục đích duy nhất, chính là đánh bại đối phương." Nói rồi, Chu Khánh đạp một cái về phía mặt của Trần Bình. Trần Bình nhíu mày, cả người anh ngửa về sau để tránh cú đá. Ngay sau đó, đối phương xoay người, vung chân 180 độ, lướt qua ngực của Trần Bình. Cú đá làm bụi đất bay lên, cú đá rất mạnh, suýt chút nữa Trần Bình bị đá bay. Chu Khánh nhíu mày, lạnh lùng nói: Nhóc con, cậu đang nghĩ cái gì đấy? Nếu cứ mất tập trung như thế thì cậu kiểu gì cũng bị đánh ngã. Đừng để tôi coi thường cậu. Nói rồi, chú Khánh còn giơ ngón cái ra chỉ xuống dưới. Động tác này làm Trần Bình hơi tức giận. Anh lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, phô diễn ra đủ các tư thế khác nhau. Anh hét một tiếng rồi xông lên phía trước. Bụp bụp bụp, bang bang bang. Trong chớp mắt, trên sân huấn luyện, hai bóng người liên tục đổi chỗ với nhau, nắm đấm đấm đến tận xương, ra tay vô cùng quyết liệt. Trần Bình muốn đem hết những cảm xúc đã bị đè nén suốt bao nhiêu năm nay đem vào trận đấu này. Hai người đánh nhau liên tục suốt 20-30 phút đồng hồ. Áo Trần Bình ướt sũng, anh nằm xuống đất, ngửa mặt lên nhìn bầu trời và cảm nhận cơn gió biển nhẹ nhàng thổi qua. Cả người Chu Khánh cũng đẫm mồ hôi. Anh vứt một bình nước cho Trần Bình rồi ngồi xuống một bên, đấm vào ngực Trần Bình một cái. Nhóc con, ra tay cũng mạnh thật đấy, thân thủ không hề kém đi chút nào. Trần Bình cười, uống ở ngực vài ngụm rồi đổ hết chỗ nước còn lại lên đầu. Chu Khánh nhìn thấy trạng thái lúc này của Trần Bình thì hướng mắt ra nhìn khoảng biển trước mặt đảo Thiên Tâm, hỏi: lần này trở về định làm thế nào? Trần Bình nói: tìm ra nguyên nhân tai nạn của mẹ và chỉnh đốn dòng họ phân nhánh. Chu Khánh nghe thế thì rất kinh ngạc. Cậu định ra tay với dòng nhánh ư? Trần Bình hít sâu một hơi rồi nhìn về phía đảo Thiên Tâm đối diện. Đúng thế. Anh quay đầu lại nhìn Chu Khánh và nói: anh Khánh, đến lúc đó có lẽ sẽ phải phiền tới anh rồi. Chu Khánh nhíu mày rồi suy nghĩ một lát. Trần Bình, cậu là cậu chủ của nhà họ Trần, chính là cậu chủ của tôi. Tôi không dám không nghe theo lời cậu. Dù là cậu có để chúng tôi đi chết thì chúng tôi cũng không oán hận gì. Nhưng tôi còn là anh Khánh của cậu. Tôi khuyên cậu một câu, dòng nhánh không đơn giản như những gì cậu nghĩ đâu. Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ thêm. Trần Bình cười cười rồi nói: em biết là mình vừa về, chưa thể chống lại được thế lực của dòng nhánh ở đảo Thiên Tâm và tài sản, các mối quan hệ bên ngoài của bọn họ. Nhưng có nhiều thứ không thử thì sao biết được kết quả, đúng không? Anh nhìn về phía Chu Khánh rồi đứng lên đi ra ngoài. Chu Khánh cũng đứng dậy theo. Anh ta nhìn theo bóng lưng rời đi của Trần Bình và nói: nếu cần anh em chúng tôi thì chúng tôi chắc chắn sẽ giúp hết mình, cho dù có chết. Trần Bình nghe thấy thế thì vẫy tay: biết rồi. Trần Bình tắm trên hòn đảo nhỏ này rồi thay đồ, sau đó leo lên du thuyền chuẩn bị về lại đảo Thiên Tâm. Trước khi rời đi thì Chu Khánh dẫn theo các anh em đứng ở bến cảng. Lúc nào ra tay? Chu Khánh dò hỏi. Trần Bình nghĩ nghĩ rồi vỗ bả vai Chu Khánh: còn chưa tới lúc, nếu có chuyện gì thì em sẽ bảo người liên lạc với anh. Chu Khánh gật đầu, sau đó dẫn theo các anh em đứng nghiêm chào, đưa mắt nhìn Trần Bình rời đi. Trang viên của nhà họ Trần, trong một tòa biệt thự xa hoa hào nhoáng, hành cung của bà Tư nhà họ Trần. Thẩm Mạn dẫn theo Giang Uyển đi đến. Lúc Giang Uyển nhìn thấy tòa biệt thự này thì suýt nữa sợ đến nỗi ngã xuống. Toàn bộ khung cảnh bên trong tòa biệt thự đều rất xa hoa. Trên tường có rất nhiều tranh vẽ của các họa sĩ nổi tiếng. Trần nhà thiết kế hình mái vòm, có chùm đèn bằng pha lê rất to. Xung quanh trần nhà có những bức vẽ thánh sĩ, nhìn qua rất hào nhoáng. Trong sảnh trước có hai hàng người hầu đang đứng chờ. Ai ai cũng mỉm cười rồi khom người chào mừng Giang Uyển và Thẩm Mạn. Cùng nghênh bà Năm và mợ chủ. Giang Uyển bị dọa đến nỗi trái tim nhảy lên thình thịch. Nếu như không phải là Thẩm Mạn vẫn còn đang nắm tay cô thì có lẽ cô đã trốn đi rồi. Tòa biệt thự này còn lộng lẫy hơn bất cứ tòa biệt thự nào cô thấy trên TV. Có một giọng nói dịu dàng vui vẻ vang lên: Uyển Nhi, cuối cùng con cũng đã về rồi, mẹ Tư nhớ con chết mất. Du Tinh Tử mặc một bộ đồ lộng lẫy đi ra chào đón. Bà rất hào phóng, đi lên ôm chầm lấy Giang Uyển rồi cầm lấy tay cô mà nói: sinh xong rồi lại gầy đi, mẹ Tư bồi bổ cho con. Giang Uyển cười cười rồi chào rất lễ phép. Mẹ Tư. Du Tinh Tử ừ một tiếng, trên mặt bà tràn ngập nụ cười. Bà dẫn Giang Uyển ngồi xuống rồi nói: ngồi đi, mẹ Tư đặc biệt chuẩn bị cho con đó. Bà nói xong rồi vỗ tay một cái, một loạt người hầu bưng những khay đựng thức ăn màu vàng đi từ cửa hồng tới. Tất cả đều là sơn hào hải vị, bày tràn cả một bàn. Giang Uyển nhìn những món ăn phong phú trước mặt thì hơi sừng sốt. Cô nói: mẹ Tư không cần làm nhiều như thế đâu, một mình con cũng ăn không hết. Du Tinh Tử lầu bầu: Về nhà rồi thì sao để con chịu uất ức được chứ? Không ăn hết cũng không sao, thích gì ăn đó, không đủ thì để mẹ Tư nói đầu bếp làm thêm. Dạ Uyển cười cười, cô biết mẹ Tư rất thích mình, nhưng khi đối mặt với một bàn ngập tràn thức ăn như thế này, cô vẫn không tiếp thu được. Ngay lúc Thẩm Mạn và Du Tinh Từ đang chăm sóc trò chuyện với Giang Uyển, rồi tiện thể nghe ngóng những năm nay Trần Bình sống bên ngoài như thế nào, thì bỗng nhiên có một đoàn người không mời mà tới bước vào nhà. Dẫn đầu chính là cậu chủ của dòng nhánh, Trần Khắc Hành, cũng chính là người lúc trước chạy tới Thượng Hải lên mặt mà lại bị Trần Bình phả mặt cho. Anh ta cắm hai tay vào túi quần, cả người toàn là châu báu vàng bạc, chân mang đôi giày da sáng loáng, dẫn theo 10 vệ sĩ của dòng nhánh xông vào. À, đều ở đây cả. Đúng lúc tôi đến đây có việc muốn nói. Trần Khắc Hành đi vào sảnh, rồi ngông nghênh ngồi xuống ghế mạ vàng khảm kim cương kia, lại còn ăn những món ngon trên bàn. Ừ, cũng được đấy. Món bào ngư hầm trứng rùa biển này ngon hơn nhà tôi làm. Trần Khắc Hành uống một ngụm canh. Lúc này vẻ mặt của Thẩm Mạn và Du Tinh Từ đều rất khó coi. Hai bà nhìn chằm chằm vào Trần Khắc Hành và 10 tên vệ sĩ dòng nhánh anh ta mang tới. Không có phép tắc gì cả. Trần Khắc Hành, nơi này là hành cung của bà Tư dòng chính. Cậu mang nhiều người như thế đến đây làm gì chứ? Thẩm Mạn đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ mặt lạnh lùng. Trần Khắc Hành vứt con tôm hùm trong tay xuống, rồi tiện tay cầm lấy chiếc khăn làm bằng lông dê ấm áp mềm mịn bên cạnh lên lau miệng. Anh ta nhìn Thẩm Mạn rồi hơi khom người cười hai tiếng. Cháu chào bác Tư và bác Năm. Thẩm Mạn vòng hai tay trước ngực, vẻ mặt không hề vui vẻ. Miễn đi. Trần Khắc Hành đứng thẳng người lên rồi cắm hai tay vào túi quần, tỏ vẻ bản thân rất đẹp trai, lại ngông cuồng mà nói. Hôm nay cháu tới đây cũng không có chuyện gì, chỉ là nghe nói cậu Bình về rồi, còn mang theo chị dâu và hai đứa trẻ, nên dòng nhánh muốn xem chị dâu một chút. Thẩm Mạn nghe thế thì nhíu mày, rồi nhìn sang Du Tinh Từ đang ngồi bên cạnh. Hai người đều hiểu ý của dòng nhánh. Vừa mới về nhà là đã muốn ra tay với Giang Uyển và Trần Bình rồi ư? Thẩm Mạn cười gằn và nói. Sao? Dòng nhánh các người muốn ra tay với con dâu dòng chính chúng tôi đến thế cơ à? Tôi nói cho cậu biết. Trở về, nói với những thằng già trong dòng nhánh kia rằng nếu ai dám ló mó tới Giang Uyển thì chính là đụng chạm với Thẩm Mạn tôi. Nếu dám làm thế thì hôm nay bà đây sẽ phá luôn từ đường dòng nhánh. Cậu tin không? Thẩm Mạn rất tức giận. Trong nháy mắt, những người giúp việc trong phòng cúi đầu xuống không dám nói thêm câu nào. Ngoài cửa cũng đã có mấy vệ sĩ của hành cung bà Tư vây quanh, nhưng lại bị vệ sĩ của dòng nhánh bắt lại. Thẩm Mạn nhìn thấy thế thì vẻ mặt lại càng thêm lạnh lẽo. Bà ấy quát lên. Sao đây? Ở ngay trước mặt tôi còn dám bắt người của chị Tư à? Các người muốn làm gì? Ăn gan hùm mật báo rồi đúng không? Những vệ sĩ của dòng nhánh nghe thế thì rụt cổ lại. Không có cách nào khác, danh tiếng của bà Năm ở nhà họ Trần như sấm bên tai. Bà ấy mà tức lên có thể đốt nhà. Bà ấy đã từng dẫn người đi đốt nhà của một vị trưởng lão nào đó của dòng nhánh, còn đánh trưởng lão ấy thành người tàn phế chỉ vì nhìn thấy ghét. Chuyện đó cuối cùng bị ép xuống. Nhưng giờ đây, khi Trần Khắc Hành thấy Thẩm Mạn nổi giận thì chỉ cười nhạt và nói. Bác Năm này, bác bớt giận, sao cháu dám bất kính với chị dâu chứ? Chủ yếu là những người lớn ở dòng nhánh muốn nhìn mợ chủ của dòng chính trông như thế nào mà thôi, không có ác ý đâu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.